Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, Lục Khanh Khanh. Con đường tu luyện gian nan, càng đi lên càng rõ ràng nhất, có thể đi tới thần văn cấp, hầu như đều là thiên tài, nhưng càng là thiên tài ở giữa cạnh tranh, mới càng có vẻ kịch liệt. Ông lão cảnh ngộ làm người thổn thức, một cái chập tối thiên tài, vì cầu một phần thiên đạo cơ duyên, như vậy không tiếc vốn liếng, mà xem hắn dạng này người tu luyện, ở trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ gặp thiếu hụt. Thiên đạo chí tôn, đây là một cái khiến người ta si mê đề tài, liền phảng phất thời cổ người tu tiên như thế, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, không vào tiên môn sẽ thành không, chỉ có đột phá tầng kia bích chướng, mới có tư cách đứng ở cao hơn quan sát thế giới này. Hời hợt nói lên một câu, con kiến hôi đáng thương phàm nhân. Đang lúc này, thuyền hàng đình chỉ phi hành, tựa hồ là bắt đầu hạ xuống rồi. Ông lão lập tức vẻ mặt thay đổi, nói, đều sẽ khí tức thu liễm, thần quan lập tức sẽ dưới tới kiểm tra. Mọi người nghe vậy, dồn dập thu lại khí tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, tiểu thế giới cửa lớn mới bị mở ra. Một đạo cao gầy bóng người ánh vào mọi người mi mắt. Chính là Tùm, đến trạm, các ngươi có thể xuống thuyền. Ông lão cái thứ nhất đi ra ngoài. Hắn nắm thật chặt cổ áo, mang theo một loại tráng sĩ ra đi trừ không trở lại nghiêm nghị vẻ mặt đáp mây bay mà đi. Mọi người từng người đều có mục tiêu của chính mình. Rơi xuống thuyền về sau, cũng không có gì cáo biệt, liền dồn dập tản đi. Lý Huyền Dạ cũng đang cáo biệt Tùm sau một mình xuất phát. Hắn tầng trời thấp cướp đoạt thần vực đại địa, mắt thường nhìn thấy, đều là danh sơn đại xuyên, hậu thổ linh trạch, nguyên khí đất trời sự tinh khiết nồng nặc vượt quá tưởng tượng. Trong thiên địa du đãng kỳ dị huyền diệu nhiều tầng năng lượng. Hô hút một ngụm, phế phủ lưu hương, thần vực đại địa, rộng rãi vô biên. Lý Huyền Dạ cũng không biết mình giờ khắc này thân ở nơi nào. Tìm một mảnh không người núi rừng, liền đem Hoàng Hy từ tư nhân trong không gian cho gọi ra tới. Hoàng Hy lập tức lấy ra một cái tạo hình tinh xảo la bàn. Nói, này là mẫu thân thưởng ta la bàn. Thông qua nó chỉ dẫn, liền có thể tìm tới mẫu thân ta hạ lạc. Vậy thì rất thuận tiện. Lý Huyền Dạ cũng không chậm trễ, mang tới Hoàng Hy liền bắt đầu chạy đi. Dọc theo đường đi, Lý Huyền Dạ bị lửa phượng thần vực Mỹ Luân Mỹ Hoán cảnh sắc chấn động. Thần vực đại địa, hầu như khắp nơi đều là đỉnh cấp phong thủy bảo địa. Động thiên phúc địa đếm không xuể. Mặc dù là sơn dã bên trong phổ thông dã thú, cũng cho người một loại linh tuệ cực kỳ cảm giác. Hỏa phượng thần vực là tầng 3 đại thần vực. Kỳ thực nói trắng ra là, cái gọi là thần vực bất quá chỉ là so với phổ thông giới vực càng rộng lớn bao la mà thôi. Đều là bắt nguồn từ vĩnh hằng quốc độ một phần. Không có trên bản chất khác nhau quá nhiều. Hoàng Hy như thế nhất giải thả, cảm giác thần vực cũng là trở nên bình thường lên. Nhưng không phải không thừa nhận, đối với người tu luyện mà nói, thần vực vẫn là một cái cực kỳ tốt chỗ ở. Nơi này được trời cao chăm sóc điều kiện tu luyện, sẽ làm tất cả người tu luyện đều điên cuồng. Cái nào ở hạ giới hy hữu bảo dược, linh bỏ, ở thần vực bên trong hầu như khắp nơi đều có. Hơn nữa căn bản không người trông giữ, bởi vì thần vực tài nguyên thực sự quá nhiều rồi, nhiều đến căn bản không dùng hết trình độ. Nhưng thần linh các đại nhân cũng không phải làm từ thiện. Tầm thường người tu luyện, căn bản không có tư cách tiến vào thần vực bên trong thu được những tư nguyên này. Ngoại trừ lén qua ở ngoài, muốn đi vào thần vực cũng chỉ có thể thêm nhập thần vực, trở thành thần tướng hoặc là thần quan. Vì là mảnh này thần vực vĩnh viễn hiệu lực, nói trắng ra là, cái gọi là thần tướng thần quan, cũng chính là có biên chế cao cấp công chức. Bất chi bất giác màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ cũng không phải chú ý đi suốt đêm, nhưng thực lực hoàn toàn không có Hoàng Hy hiển nhiên ăn không được cái này vị đắng. Một ngày bôn ba hạ xuống nàng liền mệt quá chừng, chỉ là một mực đang cắn răng kiên trì. Lý Huyền Dạ thấy phía trước có một mảnh hoa thơm chim hót, văn ấm áp như xuân thung lũng, dẫn theo Hoàng Hy giáng lâm ở trong sơn cốc, nói, buổi tối ngay ở này nghỉ ngơi đi, sáng mai lại chạy đi. Hoàng Hy một mặt xin lỗi nói, xin lỗi Huyền Dạ ca ca, ta cho ngươi cản trở. Không sao, ngược lại ta cũng là lần đầu tiên đến thần vực, ta còn dự định cướp đoạt một ít bảo dược linh bỏ đây. Làm gì cũng phải đem vé tàu tiền cho kiếm về không phải. Lý Huyền Dạ cười ha ha, phất tay chuyển ra một tòa lầu gỗ nhỏ đặt ở trong sơn cốc. Tiếp theo liền dẫn Hoàng Hy ở bên trong thung lũng chung quanh bắt đầu đi dạo. Hoàng Hy không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên xấu hổ đỏ mặt nói, Huyền Dạ ca ca, chúng ta bây giờ có giống hay không là đang hẹn hò a? Lý Huyền Dạ cười cợt, thẳng thắn dắt Hoàng Hy tay nhỏ. Hoàng Hy mặt cười càng là đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng đến xem Lý Huyền Dạ, chỉ cảm thấy ngực rầm rầm nhảy loạn, đều sắp có chút thấu không đi qua. Một đêm an thà, cũng không phát sinh cái gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Huyền Dạ liền mang theo Hoàng Hy tiếp tục chạy đi. Rốt cục ở tới gần buổi chiều thời điểm, đi tới Hoàng Hy mẫu thân vị trí. Đúng rồi Hoàng Hy, ta còn không biết ngươi thân phận của mẫu thân đây. Hoàng Hy giải thích, mẫu thân ta tên là Lục Khanh Khanh, là hỏa phượng thần vực một tên chấp pháp thần quan, chuyên môn phụ trách giữ gìn thần vực an nguy, lại là chấp pháp thần quan. Phổ thông thần quan đều thuộc về chức quan văn, nhưng chấp pháp thần quan không giống nhau. Đây là thần quan bên trong quan võ, nhưng lại không giống với thần tướng. Chấp pháp thần quan quyền lợi càng to lớn hơn, nhưng đảm nhiệm được yêu cầu hạn chế tự nhiên cũng càng cao. Muốn thiên đạo thượng vị mới có tư cách cạnh tranh. Xem ra Hoàng Hy thân phận của mẫu thân không bình thường a. Ngay ở Hoàng Hy mới vừa nói cho tới khi nào xong, trước mặt hai người hư không dập dờn, một người cao quý mà tao nhã, đồng thời còn gồm nhiều mặt mấy phần khí sát phạt khuôn mặt đẹp cung trang nữ tử đạp nát hư không. Mà đến, xuất hiện ở Hoàng Hy trước mặt, cung trang quý phụ một cái lâu chủ Hoàng Hy, nữ nhi ngoan, ngươi làm sao chạy tới? Ngươi không phải mới vừa cùng Đại Phạm Xâm La Thiên Chí Tôn thần tử thành hôn sao? Mẫu thân không có thời gian đi cho ngươi chúc mừng, vẫn luôn tự trách không ngớt đây. Mẫu thân ngươi nghe ta nói, hiện tại Hỏa Phượng Đế quốc cái kia Hoàng Hy không phải ta. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hy nhìn thấy mẫu thân, liền phảng phất tìm được người tâm phúc giống như, cũng hạt đậu giống như đem chính mình khoảng thời gian này phát sinh bị gặp biến cố đều báo cho Lục Khanh Khanh. Nghe Lục Khanh Khanh đại mi co rút nhanh, giữa hai lông mày sắc mặt giận dữ giàn giụa. Này chết tiệt Hoàng Thiên Tướng, lão nương đem nữ nhi bảo bối của mình nhờ phúc cho hắn em eo chăm sóc, hắn liền cho ta loạn như vậy đến, liền con gái của chính mình bị người đánh cháo lại cũng không biết. Kiên trì là vô cùng ngu xuẩn. Nói, Lục Khanh Khanh bỗng nhiên thưởng ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Tiểu tử, ngươi cứu nhà ta Hy Nhi một mạng, ta vốn nên báo đáp ngươi. Nhưng ngươi có thể theo ta giải thích một chút Hy Nhi hiện tại thân thể là chuyện gì xảy ra sao? Lục Khanh Khanh là một tên thiên đạo thượng vị cường giả, nhãn lực cỡ nào độc ác, đương nhiên sẽ không phát hiện được Hoàng Hy linh hồn nghiêm trọng thương thế. Nếu như không phải ngay ở trước mặt nữ nhi mình trước mặt, thêm vào còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì, Lục Khanh Khanh giờ khắc này e sợ đã sớm núi lửa bạo phát. Lý Huyền Dạ biết không cách nào ẩn giấu Lục Khanh Khanh, chỉ có thể đem bọn hắn ở Táng Thần Tinh tao ngộ tinh hồn điện cường giả sự tình nói rồi đi ra. Hà đồ, Lục Khanh Khanh đại mi co rút nhanh, lại là tinh hồn điện, này chết tiệt tinh hồn điện đến cùng muốn làm gì, thật khi ta thần tộc không dám xuống tay với bọn họ mà. Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.